Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 45. Lại mặt. Chuyện của cô nhân chọn Thẩm Thúy Thạch làm rể. Hắn rất rõ ràng, chuyện cung hình cũng mạng Thẩm Thúy Thạch mấy năm trước, hắn cũng rõ ràng không kém. Dù biết rõ giữa hai người không có gì, nhưng vừa nghĩ tới dung mạo tài hoa xuất chúng của Thẩm Thúy Thạch, còn trái tim một lòng bến một cung hình, liền không kẹp chế được sự ghen tuồng. Tuy nhiên cung hình nhận ra hắn đang đau khổ kìm nén sự ghen tuồng, cố ý ân cần hỏi hàng. Thẩm đại nhân gần đây có khỏe không? Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến hắn? Mộ Thẩm Huỳnh nghe giọng nói mình chua chát. Bởi vì hôm nay công chúa phái người đến, thiếp liền nghĩ đến Thẩm đại nhân. Mộ Thẩm Huỳnh vừa nghe đến A Cổ thì nhíu mày. A Cổ đến làm gì? Phái người mang quà đến tặng. Mộ Thẩm Huỳnh a một tiếng, không hỏi là quà gì, bởi vì hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm là tại sao mỹ nhân trong lòng lại nhớ đến Thẩm đại nhân. Phu quân không muốn biết là quà gì sao? Quà gì? Cung Khanh gật đầu với Vân Diệp. Mang quà lên đây. Chỉ chốc lát, hai vị mỹ nhân cao ly đã được dẫn tới trước mặt Mộ Thẩm Huỳnh. Mộ Thẩm Huỳnh vừa nhìn liền hiểu. Mấy năm gần đây, hắn được tặng không ít món quà thế này. Chỉ có điều, ai tặng thì trả, chưa bao giờ giữ lại. Cung Khanh cười cười nhìn hắn. Điện hạ, đây là món quà của công chúa Mùi Mùi. Mộ Thẩm Huỳnh lúng túng cười khó xử. Cung Khanh cười càng rạng rỡ, dịu dàng hỏi. Điện hạ có thích không? Mộ Thẩm Huỳnh quẩn bánh sờ mũi, thấm giọng nói. A Cổ làm chịu hăng đường. Ánh mắt của mỹ nhân nũng nịu ứng á như hồ thù, giọng nói thở thẻ động lòng người. Nếu điện hạ thích, thiếp thân sẽ ăn bài bọn họ đến thư phòng. Hàng ngày điện hạ phải vất vả về duyệt tốc trường. Ngẩng đầu thấy mỹ nhân coi như vòi bộ con mát, thư giãn tinh thần. Mộ Thẩm Huỳnh vội nói. Không cần, hai người này nàng trả lại cho A Cũ đi. Cung Khanh trừng mắt. Điện hạ thật sự không muốn. Tất nhiên, Mộ Thẩm Huỳnh thầm nhủ. Lời nàng nói với Tiết Nhị hôm đó ta còn nhớ rõ mồn một. Giờ còn định bẫy ta, tiểu nha đầu xảo quyệt. Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng, thầm nhủ. Coi như ngài thông minh, nếu dám giữ lại, chờ xem ta xử lý ngài thế nào. Dù gì cũng là ý tốn của công chúa. Người đã đưa tới sao điện hạ trả về, chi bằng để thiếp gửi tặng người khác, điện hạ thấy như thế nào. Chuyện nhân sự đông cung, nàng còn quyền xử lý, không cần hỏi ta. Cung Khanh cười cười, quay đầu nhìn hai vị mỹ nhân, đang định lên tiếng. Nội thị Tuyền, A Cổ công chúa đến. Cung Khanh tự nhủ, đến đúng lúc lắm. A Cổ đi vào, liếc mắt liền thấy hai vị mỹ nhân cao ly đang tươi cười đứng trước mặt Mộ Thẩm Huỳnh. Cô ta nhìn Cung Khanh với vẻ kiêu kết, thầm nhủ. Sao rồi, có khó chịu không? Dù sao Hoàng Quynh không vừa mắng hai người này thì coi như để người phải khó chịu một phen. Người không thoải mái, ta mới thoải mái. Cung Khanh cười cười nhìn cô ta không chút tức giận. Vẻ mang bình thản, thần sắc rạng rỡ vui vẻ. A Cụ rất ngạc nhiên, trái đời này có nữ nhân không biết gan sao, hay Cung Khanh không phải nữ nhân. Hoàng Huynh, anh có thích món quà này không? Mộ Thẩm Huỳnh nhíu mày nói, em mang về đi. Thế là cô em chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm người khác phải đau đầu. Quà đã tặng, nào có đạo lý mang về. Hoàng Huynh giữ đi, cặp chị em này biết múa kiểu cao lì. Là biến làm món ăn cao lì. Cung Khanh cười cười. Món quà này của công chúa đúng là ai cũng phải thích. Đáng tiếc điện hạ đã đủ người hầu hạ. Phụ hoàng mẫu hậu từ trước tới giờ đề xướng cần kiệm. Đông cung cũng không tiện nuôi người thừa vô trương lãng phí. Nếu công chúa không chịu thu hồi, ta đành gửi hai vị mỹ nhân này đến tặng Thẩm đại nhân. Mặn A Cổ liền biến sắc. Cung Khanh cười nói. Thẩm đại nhân một thân một mình ở lại kinh thành, lại chưa lập gia thất. Người hầu trong phủ khó tránh chuyện chiếu cố không chu toàn. không bằng tặng hắn hai thị nữ này hầu hạ sớm khuya, công chúa thấy thế nào? Một thống hoành nhướng mày, dùng tay che miệng, quay đầu đến cười. Tiểu nha đầu đúng là gậy ông đập lưng ông. A Cũ dẫn đến mức cắn răng, cao giọng nói: chuyện trong phủ thẩm đại nhân không nhận người quan tâm. Công Khanh cười thản nhiên: chuyện của trong cung cũng không nhận công chúa lo lắng. A Cũ ngặn lời, sau lưng nói với Trầm Hương bằng giọng oán hận: mang người về. Trầm Hương vội vàng đưa mắt nhìn hai mỹ nhân cao lì, A Cũ hậm hực dẫn người rời đi. Một thống hoành lúc này mới vì cười một tiếng với mũi Công Khanh: tiểu hồ ly. Công Khanh cười tất nhiên: điện hạ, ngài không nỡ sao? Một thống hành vội vàng nghi mặt nói: trốn cũng là sao? Lúc này Công Khanh mới trên mặt nói: đây là điện hạ chính miệng nói ra, sau này đưa đến một người thì tiễn một người, đến một đôi thì tiễn một đôi, điện hạ đừng tiếc nuối. Hắn cười: không tiếc, chỉ cầu Khanh Khanh thương tiếng cho ta. Dứt lời, ta liền lần mò làm chuyện xấu xa. Công Khanh vội vàng giữ tay hắn lại, nhẹ giọng nói: bê con hầm nhãn trong bồn tắm đi đi, để đáy tắm không tiện. Hắn cười: Khanh Khanh không ở trên đáy bị gò bó đúng không? Nàng xấu hổ đỏ mặn và nói: không phải. Không phải, ta thấy rất tốt mà, đang nghĩ xem có nên đặn vào trong bể một đó xuống thủy phù dung không? Ta và nàng ở trên đó làm hoa nở hai cành được không? Thế này thì mỹ nhân đành cam bái hạ phòng, mặt đỏ tía tai đứng dậy bỏ đi. Nghe lại mặt, công phủ náo nhiệt phi thường. Công phu nhân đã chuẩn bị ngành đón con trẻ con gái xong xuôi. Ăn xong điểm tâm, công phu nhân liền đứng ngồi không yên, đi vòng tròn trong phòng. Công Cẩm Lan cười kéo phu nhân ngồi xuống kế. Gấp gì chứ, đi từ hoàng cung đến đây còn bấn một thời gian, phu nhân chớ vội. Má rồi cũng đến trưa, bên ngoài vàng tiếng nhã nhạ. Công phu nhân đứng bật dậy vội vã ra cổng. Đoàn nghi trưởng đông cũng đã đến. Đằng này đã vợ chồng mới cưới, ngồi chung mộng xe ngựa màu vàng. Nóng xe màu vàng kìm, phản chiếu ánh mặn trời ban trưa chói lọi, khiến những người khác muốn lòi con mắt. Một thống hành xuống trước, đưa tay đỡ Công Khanh. Hai người đều mặc lễ phụng cung đình màu đỏ đậm. Đứng đôi vừa lửa như đôi người ngọc bướng từ trong tranh ra. Công phu nhân nhìn cũng thấy mãn nguyện. Bốn người cùng thi lễ. Đầu tiên là vợ chồng Công Cẩm Lan làm lễ quân thần. Sau đó mới là một thống hành làm lễ với cha mẹ vợ. Sau khi vào sảnh chính, một thống hành cùng Công Cẩm Lan mở ghế trên nói chuyện. Công phu nhân liền kéo tay con gái đến phòng bên cạnh, dự định hỏi hết những chuyện riêng tư. Công Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ cười chờ mẫu thân đặt câu hỏi. Hoàng hậu và A Cổ có từng làm khó dễ con không? Hoàng hậu xưa nay lạnh nhạt, A Cổ không đủ bản lĩnh gây sóng gió. Mấy ngày trước đưa hai cô gái cao lì từ đỉnh Viễn Hợp Phủ đến Đông Cung bị con đẩy đi. Con đẩy như thế nào? Con nói trong cung không thiếu người hầu hạ, tặng lại cho Thẩm Túy Thạch. Công phu nhân vừa nghe liền bật cười. Đúng là ý hay, để cô ta bê đá tự đậm chân mình. Công Khanh cười nói, mẫu thân yên tâm, trước kia A Cổ và con là quân thần, con dù ấm ấn cũng không phản kháng, nhưng nay đã khác, cô ta không thể làm gì con nữa. Chỉ cần thái tử che chở sẽ không có ai làm gì được con. Công Khanh đỏ mặt nói, hắn đối xử với con rất tốt. Tốt thế nào? Tóm lại là rất tốt. Nàng sao có thể mặn dày nói rõ là tốt thế nào? Ngoài chuyện ân ái mặn nồng, đối xử hàng ngày cũng ngọt ngào, tình tử đến mức nàng muốn tan chảy. Công phu nhân xưa nay hiểu con gái như lòng bàn tay, liền nổi. Mấy ngày này là lúc dễ thụ tài, con đừng cùng phòng với hắn. Khanh xấu hổ đỏ mặn thấp giọng nỉ non. Con không chịu, nhưng hắn đã ham muốn, con làm sao phản đối được? Công phu nhân vừa nghe liền hiểu. Nhìn dáng vẻ nũng nịu thèn thùng này, có người đàn ông nào kềm chế được? Huống chi thái tử đã đương tuổi trẻ sức lực dồi dào, vừa mới tân hồn chưa hết hương thủ. Còn một biện pháp. Nhất lời, công phu nhân kề tai con gái thì thầm. Công Khanh xấu hổ không dám ngẩng đầu, gắt lên. Mẫu thân! Đừng ngắt lời. Người khác muốn học hỏi cũng không có ba mẹ thông kim bán cổ như ta đâu. Cô phu nhân lại nói, nếu thực sự không chống cự được thì làm thế. Dứt lời lại thì thầm mấy câu. Cung Khanh vừa sợ vừa thẹn. Không. Cung phu nhân vừa nghe nữ nhi chó đe đẩy liền sáng giọng. Rốt cuộc, con đã xem tấm gương ta đưa chưa? Cung Khanh ngượng ngùng, mân me tay không lên tiếng. Cô dâu mới ta có thể mạnh dạn như phụ nữ trung niên. Chuyện vợ chồng vô cùng quan trọng. Hắn có mạng với con, tất nhiên sẽ không nghĩ đến người khác. Nhưng nếu không được thỏa mãn, không tránh khỏi vụng trộm. Câu so sánh này khiến Cung Khanh vừa buồn cười vừa ngỡ ngùng. Con nhìn Nguyễn Ngọc mà xem. Nó báo thủ cao nệ chẳng khác gì của gỗ. Nó khiến Tiết Nhị vừa tân hồn đã muốn người khác. Cung phu nhân khuyên chân thành. Phương diện này có rất nhiều bí quyết huyền bí. Con từ từ học hỏi. Nhất định phải xem thận kỹ cái gương ta đưa. Cung Khanh càng nghe càng đỏ mặt. Nhưng cũng biến mẫu thân khổ tâm suy nghĩ cho mình. Cũng là đạo lý không sai. Ăn xong cơm trưa, Mộc Thống Hoành và Cung Khanh rời cung phủ. Trước khi đi, cung phu nhân dùng tay ra hiệu với con gái hình tròn, ý chỉ tấm gương. Cung Khanh lẩm tấm hiệu xấu hổ đỏ mặt, gọi bàn lên xe. Mộc Thống Hoành hỏi, nhạc mẫu làm thế là có ý gì? Cung Khanh e thẹn nói, mong thiếu ba ngày đoàn viên mỹ mãn. Mộc Thống Hoành cười nói, nhạc mẫu thận sâu sát. Trở lại đông cùng, thời điểm Mộ Thống Hành đi điện cận chính. Cung Khanh lặng lẽ đóng cửa, lấy ra gương xem. Đó là một mình trong phòng, nàng vẫn ngưỡng ngùng không thôi. Trong đó có mấy tư thế đã thử hòa, mấy tư thế nhìn mà không tưởng tượng nổi, mặn đỏ tim đập. Đến lúc quan trọng, không tự chủ mà toàn thân nóng bừng, như một luồng ham muốn bốc lên. Nàng vội vã đứng dậy, xoay gương đầm lại, định cân xuống đai giường. Đúng lúc này, hai người thấy một khí tướng thanh tân quen thuộc. Mấy ngày đầu gói tay ấm với một thẩm hoành, hắn đã quá quen thuộc khí tức của hắn. Nàng quay vàng quay đầu lại, giấu gương sau lưng. Quả nhiên, hắn đã đứng sau lưng nàng từ lúc nào, cười xấu xa, định tập kích bất ngờ. Cung Khanh sẵn giọng, ngài chỉ biến dẫn người khác giật mình. Nàng giấu gì sau lưng? Cung Khanh vội nói, không có gì, chỉ là tấm gương. Vừa nhìn kiểu thế đỏ mặt, nó liền biến không đơn giản thế. Liền cười ra mảnh giơ tay, kéo nàng rồi cúp tấm gương. Hắn cười thâm sâu a lên một tiếng. Vừa rồi Khanh Khanh, nghiên cứu thứ này sao? Cung Khanh nghe từ nghiên cứu mà mặt đỏ bừng, nụ cười ra mảnh của hắn càng đáng ghét làm sao. Nàng xấu hổ buồn bực muốn dừng lại. Trả lại cho thiếp. Hắn tránh né cười hì hì nói. Vì phù đính thân thực hành cùng Khanh Khanh được không? Khanh Khanh thích tư thế này. Hắn chỉ vào gương đồng. Hay là tư thế này? Mỹ nhân thấy tình thế không ổn, mặc kệ tấm gương tìm cách thoát thân. Hắn làm sao buông tà, bế bổng nàng lên giường, đè nàng xuống nổi. Không bằng thử hết cả 18 tư thế. Chương 46. Nhìn dội. Đừng. Nàng vội vàng đứng dậy chạy trốn, nhưng hắn đã nhanh tay giữ váy. Sau khi hồi cung, nàng lại thay bộ váy 12 nếp gấp, cà váy phối hồng nhãn sân ngọc lục bảo, như một đóa hoa nở rộ, thoát lên sự kiều diễm, càng tôn lên dung nhan mỹ lệ, càng xấu hổ thẹn thùng. Cà váy mỏng nhẹ thướt tha, khiến hắn nhớ đến Quỳ Lâm Yến. Nàng đã mặc một chiếc váy màu lục nhạt, như hoa mai, bay trên thảm cỏ. Lúc đấy, hắn nhìn mà chỉ muốn xé tà vải kia, trề cao như hiệu ý, để gió đông giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Tơ vàng trên nhẫn ngọc, làm rách vải. Lần này hắn càng muốn tự tay động thủ. Hắn ngồi dậy, ánh mắt sâu kín, cười như có như không, vén tà vải nàng. Hơi dùng sức một chút, liền nghe tiếng rẹt. Hắn lại tìm kiếm, kế tiếp nếp gấp thứ hai. Cung Khanh còn tưởng hắn đã buông tha, thấy hắn xé thành từng mảnh một, vừa vội vừa thẹn, vội đẩy hắn ra đứng lên. Nàng sao có thể đỡ sức với hắn, giằng co đối với hắn chỉ là thêm phần tình thú. Hắn cười hì hì xé váy thành 12 mảnh phất phơ. Trong nháy mắt, cảnh xuân hiện ra, cặp chân trắng mảnh ngọc ngà ấn hiện dưới những lớp vải, cổ che chắn thế nào cũng thất bại. Công Khanh xấu hổ bất đắc dĩ, tầm mắt một tấm hoành ngậm tràn xuân sắc, làm nụ cười của hắn dần trở nên nham nhở bị ổi. Công Khanh giận, đưa tay xé y phục của hắn. Đáng tiếc, người ta mặc vải gấm, nàng làm thế chỉ khiến hắn cười vui vẻ. Vi phu tự cởi, thâm nhập Công Khanh khan độc thủ. Dứt lời, trường bào tím thiêu kim long liền bị hắn cởi ra. Thấy tình thế càng lúc càng không ổn, nàng thôi luôn dự định báo thù, nhảy xuống giường chạy trốn. Hễ cử động thì cảnh xuân càng lũ liễu. Nàng vừa thản vừa giận, quay người lẩn trốn. Hắn nắm lấy tay nàng, đè nàng xuống cười nói: Khanh khanh, vẫn còn vải thế này sao? Nàng xấu hổ: Có cũng không mặc. Vậy vi phu cởi hộ nàng. Đừng! Đỏ xứng với hắn chỉ như lấy trứng chọi đá. Chẳng mấy chốc mỹ nhân đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Da thịt mướt mịn nõn nà như bạch ngọc, kiều diễm ướt á, kéo lòng người xao xuyến, không muốn rời tay, tấn tấn tiêu hồn. Hắn say đắm quên chúng quay về. Điện hạ, hôm nay thiếp rất mệt. Cung Khanh cố ý ra vẻ mệt mỏi, vì muốn cự tuyển cầu hoan. Không cần khanh khanh động thủ, phu quân hầu hạ nàng. Khanh khanh chỉ cần hưởng thụ. Vừa nổi, người đã bị hắn đặt xuống, Công Khanh đỏ mặt, có người này thật mặt dày. Điện hạ, a, còn chưa dứt lời, đã thấy hắn cắn xuống bầu ngực căng tròn. Hắn nói đứt quãng, đừng gọi điện hạ, gọi ca ca, phu quân. Phu quân, thấy không trốn được nữa, nàng không thể làm gì khác hơn, và xấu hổ đỏ mặt, nhắm mắt run rẩy đưa tay thân mật, muốn dùng chiêu thức cung phu nhân truyền thụ. Vừa đụng tới vật nóng trực kia, nàng liền thấy hoảng sợ. Dù ngày nào cũng ân ái mấy lần, nhưng ngưỡng ngùng chưa từng nhìn kỹ. Giờ chạm đến, càng hiểu tại sao khó mà đón nhận. Nàng xấu hổ nắm vật kia đưa ta lên xuống. Một luồng tà hỏa bóng thẳng lên đỉnh đầu. Một tấm hoành hít một hơi, vừa mừng vừa sợ. Mấy lần ân ái, nàng đều cự tuyệt ít nhiều. Đây là lần đầu tiên chủ động. Dáng vẻ e lệ mất tự nhiên, khiến hắn chỉ hận không thể nuốt gọn ngay lập tức. Tay nàng quá nhỏ không cầm được, khó khăn lắm cũng chỉ được một nửa, điều chọc hắn càng thêm khó nhịn. Nàng lại là lần đầu, ngưng ngùng nửa chừng, kỹ thuật vụng về, không hạ hỏa được, còn đổ thêm dầu vào lửa. Hắn gỡ tay nàng ra, tiến thẳng vào đồng nguyên. Công Khanh thấy thế thầm sợ hãi, giấy dụa không chịu phối hợp. Nhưng chỉ khiến hắn thêm hâm muốn. Dù nàng nghẹn ngào xin tha, cũng không dừng tay. Vì phút cuối cùng, nàng vòng tay ôm lưng hắn, xấu hổ nói: Đừng ra bên trong. Đang lúc mất hồn, làm sao hắn nghe được nàng nói gì. Đang bị va chạm, nên nói không thành tiếng, chỉ như nũng nịu đen rỉ. Tất nhiên, con dòng nước ấm rót vào. Nàng vội sáng giọng: Sao ngài không ra ở ngoài? Lúc này, hắn mới nhận ra câu vừa rồi có ý nghĩa gì, liền hỏi: Tại sao? Thiếm chưa muốn có. Nàng chưa dứt lời, một tấm hoành đã xa sầm nét mặt, không nổi không rằng khoác áo đi tắm. Xưa nay đều là hắn bế nàng cùng đi. Công Khanh không hiểu nổi, vừa rồi vẫn còn nhiệt tình như lửa, sao chớp mắt đã lạnh lùng. Một tấm hoành tắm xong lại đi thơ phòng, càng lúc càng kỳ lạ, từ lúc thành hôn. Có thế nào, hắn không quấn quýt với nàng, nhiều lần ham muốn. Cúc Khanh tự đi tắm, phối hợp tự đi ngủ, lòng thầm nhủ. Có người hạp hồi, chỉ bảo hắn ra ở ngoài hắn liền giận. Hồ Thống Hoành ngồi trong thư phòng một hồi, cầm sách mà chẳng vào được chữ nào. Câu nói, thiếm chưa muốn có, lặp đi lặp lại bên tai. Phần tính tử mị, quan hệ giữa nàng và hắn, luôn là hắn có phần cưỡng ép. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gả cho hắn, cũng chưa bao giờ tỏ có vẻ tình cảm với hắn. Nếu không phải hắn làm mọi cách khiến nàng không lấy được chồng, thì nàng đã gả cho người khác từ lúc nào? Nếu không phải nhờ câu nói của thần phu Thiên Mục, giờ nàng đã là Duệ Vương Phi, nào có chuyện cam tâm tình nguyện gả cho hắn? Đêm vào phòng, bắt hắn làm 13 bài thơ, quá đủ để nói lên nỗi oán hận trong lòng nàng. Hắn cũng biết, hắn có phần cường thủ hào đoạn, nàng gả cho hắn không phải cam tâm tình nguyện. cùng lắm chỉ là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chỉ sợ trong lòng chưa hề có hắn, vì thế khi cùng phòng với hắn mới gượng gạo đến thế, còn nói không muốn có. Hồ Thống Hoành xưa nay kiêu ngạo tự phụ, rất ít khi bị tổn thương lòng tự ái. Giờ như một cái dầm găm vào tim, chiếm dưỡng thể xác nàng thì đã sao, lòng nàng có chỗ nào cho hắn. Đến tận hôm nay, nàng còn nghĩ đến Thẩm Tuyết Thạch. Ngay lập tức, một cơn ghen tuôn lại bùng lên, ghen với thần tử của mình để người khác biết. Hắn còn mặt mũi nhìn ai? Hắn chắp tay đi về phòng trong thư phòng, đầu óc tràn ngập hình ảnh của nàng, ánh mắt nụ cười khiến lòng hắn cồn cào. Được một lát lại không kềm chế được mà về phòng. Trong phòng, đánh đỏ chậm dần, hương trầm lượn lờ trong tĩnh lặng. Hắn bước nhẹ đến trước giường vén màn. Hắn cho là nàng đang đợi hắn. Kết quả thấy nàng đã ngủ say, lòng càng buồn bã. Dĩ nhiên, nàng không đặng hắn trong lòng. Đối với chuyện hắn vui buồn, đi hay ở, nàng chẳng chút quan tâm, thản nhiên ngủ trước. Hắn yên lặng nhìn dung mạo xinh đẹp của nàng, vừa yêu vừa hận. Đáng giận nhất là, vừa nhìn thấy nàng, lại không kìm nén được ý nghĩ thân mật với nàng. Nàng mọi cách khước từ, khi từng chủ động phối hợp, hay là thái độ vui vẻ, lúc nào cũng miễn cưỡng gượng gạo. Chỉ muốn càng nhanh càng tốt, chỉ có thể thấy tình cảm với hắn lạnh nhạt thế nào. Hắn hít một hơi thật sâu, nằm xuống cạnh nàng. Hương thơm thoang thoảng, thận quả dày vò. Hắn đau khổ kìm nén ham muốn thân mật lần nữa. Ai ngờ, nàng bất ngờ trở mình, cánh tay ngọng vắt sang, đặng lên ngực hắn. Ngón tay còn vô tình vuốt ve hạng tròn nhỏ. Hô hấp hắn cứng lại, chỉ cánh tay nghịch ngậm kia. Chỉ chốc lát, chân ngọc ngà lại vắt sang, không chút khách khí hạ xuống đùi hắn. Trong nháy mắt, một luồng hỏa khí bùng lên, thân dưới có phản ứng. Rõ ràng khi tỉnh, rất nhu nhược tục nữ, thân ngủ lại vô kỷ luật thế này. Ngừng một hồi, chân ngậm lại co lên, trái ngang và chạm tới chỗ đang rụt rịch. Hắn hít một hơi, hắn không phải Liệu Hào Huệ. Loại triêu chậm này thật sự khảo nghiệm định lực của hắn. Mà trước mặt nàng, định lực chỉ là số không. Hắn xoay người, đặt nàng dưới thân, hung tận hôn nàng. Nỗi ghen tuồng ấm ấn trong lòng bùng nổ, như muốn hút hết không khí của nàng. Cung Khanh âm thầm hối hận, vừa rồi giả bộ ngủ trêu chọc hắn. Vốn định mong hắn bất giận, không ngờ lại thành châm lửa, lần này thật là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mưa tạnh gió ngừng, Hồ Thống Hoành đứng dậy, đang định bế Cung Khanh đi phòng tắm. Nàng lại xoay lưng lại hừ một tiếng, còn vùi mặn xuống gối, chỉ để cho hắn bờ vai ngọc ngà và tấm lưng trắng mịn. Quy ương hí thủy, một mảnh vải trỏ khoáng lên eo nàng, tống vỗ dập dờn, lung linh ảo diệu, khiến người ta hồn siêu phá lạc. Hắn đặt tay lên vòng eo mềm mại trìu mến gọi, Khanh Khanh. Không phải là ngài không thèm để ý đến tiếp sao? Cung Khanh bị môi ra vẻ tức giận. Hắn nhìn mà mềm lòng, nỗi ấm ức tất nhiên gạt qua một bên, kề tai mỹ nhân dỗ dành. Mỹ nhân không chịu buông tha, mắt long lanh không biết là ánh nến hay nước mắt, tủi thân nói. Vừa rồi, ngài phải tay áo bỏ đi. Ai biết đã chọc giận ngài thế nào, vợ chồng với nhau có gì nên nói thẳng chứ. Tâm sự lòng hắn sao có thể nói ra lời, dừng một chút chỉ nói. Ra ở bên trong mới thoải mái. Cung Khanh cũng cho là vậy. Căn bản chưa bao giờ nghĩ đến chuyện con người kiêu ngạo như hắn, lại quan tâm chuyện lòng nàng có hắn hay không. Hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Đúng là đầu giường cãi nhau, cuối giường hợp. Thái tử điện hạ bế mỹ nhân đi tắm, chồng sắp đổ bề, tắm xong hai người ôm nhau ngủ. Cung Khanh thầm nhủ, cánh của mẫu thân chỉ thích hợp để áp dụng với phụ thân. Phụ thân vì xuất thân kém hơn, tất nhiên cũng ngoan hiền nghe lời hơn người. Mà một tấm hoành sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, tất nhiên mạnh mẽ ngăn ngừa, không thể chịu chúng thiệt thòi nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.